Quý vị và các bạn thân mến, lời đầu tiên trong năm mới, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới. Một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt và đặc biệt là tràn đầy sức khỏe. Kính thưa quý vị và các bạn, sau thời gian nghỉ Tết ở bên kênh Mê Chuyện và chúng ta sẽ tiếp tục tập 130 của Cường Giả Tâm Thần. Có lẽ cũng chỉ còn độ khoảng chục tập, hơn chục tập nữa thì sẽ kết thúc bộ này. Mình cũng chuẩn bị đăng lên kế hoạch cho bộ mới. Của đầu năm mới luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 613. Gọi người lớn nhà ngươi ra đây. Lâm Phàm đứng ở trên không trung, nhìn tình cảnh bên dưới. Khả Lam yên tĩnh nằm ở đó, đối mặt với cái đuôi khổng lồ của long tộc quét tới, trực tiếp bị chấn cho choáng váng. Không thể chống cự được gì, bọn Olivia xuất hiện ôm Khả Lam đi. Thân là đồng đội, các nàng không thể để cho Khả Lam rơi vào nguy hiểm. Khả Lam giúp các nàng chặn lại cự long, để cho các nàng bỏ chạy. Đây là sự tình không thể quên được, cả một đời sẽ phải ghi nhớ. Cho dù sau này có bỏ ra tính mệnh cũng đáng, tình bạn có lẽ cũng chỉ đến như vậy. Này, ý chí, ra đây ta bảo. Lâm Phàm nói khẽ. Gặp được sự tình không rõ, tốt nhất là tìm thiên đạo ý chí của thế giới này. Ý chí của thế giới này tỉnh tỉnh mê mê, giống như là chưa thức tỉnh hoàn toàn, chỉ có độ một nửa trí thông minh. Từ trước tới nay không ai có thể tiếp xúc với hắn cả. Này, người có thể đem chuyện vừa rồi phục hồi như cũ cho ta được không? Lâm Phàm nhẹ nhàng hỏi. Thái độ rất hữu hảo, ý chí có chút kinh ngạc, hoặc là nó không quen với tình huống này. Tên gia hỏa này mọi lần đều là dùng giọng điệu ra lệnh. Đối mặt với gia hỏa như khủng khiếp này, hắn thân là ý chí thiên đạo, tuân theo năng lượng của thiên địa, trợ giúp người làm niềm vui, chẳng phải đây là hành vi rất đỗi bình thường hay sao? À, được rồi, là chuyện nhỏ thôi. Âm thanh của ý chí truyền vào trong đầu của Lâm Phàm. Lâm Phàm rất nhanh nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trước mắt. Ý chí bắt đầu lục lại câu chuyện vừa phát sinh. Cự long bay lượn trên không trung, Khả Lam vì bảo vệ đồng đội và thôn dân, chủ động dẫn dắt cự long rời khỏi. Này, thật là dũng cảm, ta cảm thấy rất tự hào đó. Lâm Phàm rất tự hào về hành động của con gái. Bảo vệ bạn bè và những người yếu đuối cũng giống như hắn vậy. Cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ khi dễ người yếu. Cho đến khi hình ảnh kết thúc, khóe miệng của hắn mang nụ cười. Thời điểm hắn đang cảm thấy tự hào, thì ý chí thiên đạo ngu ngốc nói với Lâm Phàm một chuyện. Này, ta có thể nói với ngươi một việc được không? Thái độ rất hèn mọn. Đây là sự tình ý chí thiên đạo làm hay sao? Bất kỳ một vị nào ý chí thiên đạo thế giới này tạo ra đều có thể được coi là một trưởng khống giả. Duy trì sự vận chuyển của thế giới này, khả năng sáng tạo vô tận. Vậy mà lại có giọng rụt rè như vậy. Được rồi, ngươi nói đi. Lâm Phàm mỉm cười. Nhìn thấy Khả Lam ưu tú như vậy, tâm tình của hắn rất tốt. Nếu như là trước kia, hắn sẽ giúp nàng. Tình huống ở hai bên có chút kỳ lạ. Ý chí ngập ngừng. Ngươi có thể buông tha cho long tộc được không? Sự bao dung mới là vô hạn. Thế giới này không thể thiếu bất kỳ chủng tộc nào. Họ đều là một phần của thế giới. Hiện tại, long tộc sắp bị các người ăn sạch đó. Nghĩ đến sự bi thảm của long tộc, ý chí thiên đạo cũng rất xót xa. Tại sao lại có loại tồn tại khủng bố như Lâm Phàm vậy? Long tộc sao? Lâm Phàm rất nghi ngờ. Sau đó, nghĩ đến những động vật nhỏ mà hắn thường bắt làm thức ăn. Người nói chính là tiểu động vật đó sao? Đúng vậy đó. Ê, là mùi vị thịt của chúng không tệ. Nhưng con gái của ta cũng không quá thích, không sao. Lâm Phàm nhỏ giọng, chậm nói, dường như chỉ là một sự tình chẳng đáng quan tâm. Nếu như có ai nghe được lời này, tuyệt đối sẽ nổi giận mà đứng lên. Người đang nói tiếng người hay sao? Đó là long tộc chứ không phải là tiểu động vật. Người suốt ngày ăn thịt bọn chúng, người là rất khủng bố. Ý chí thời điểm còn đang chưa biết nói gì, Lâm Phàm đã lại tiếp. Được rồi, ta đồng ý với lời thỉnh cầu của ngươi. Bất quá ngươi có thể chỉ cho ta biết long tộc ở đâu được không? Hắn cũng chẳng có ý tứ gì khác. Hắn chỉ là phát hiện thực lực của long tộc vượt qua chỉ tiêu. Khả năng không thể đối đầu với tiểu động vật lợi hại này. Cần phải từ từ, một bước không thể sốt ruột. Cuối cùng, ý chí đem địa điểm của long tộc nói cho Lâm Phàm. Ngươi nể mặt ta thì ta cũng phải nể mặt ngươi. Tại long tộc chi địa, thời điểm Mobi Long trở về, cũng mọi người cũng chẳng quan tâm, dường như ở bên ngoài làm điều gì sai, làm cho cảm xúc của hắn không tốt. Một đồng tộc tiểu đệ đến bên cạnh Mobi Long hỏi, Mobi đại ca, không phải là ngươi mới đi ra ngoài sao? Sao đã về rồi? Bên ngoài không dễ chơi, tốt nhất là về tộc vui hơn. Này, sao lại thế? Mọi người đều nói ở ngoài chơi rất vui, có thể tìm được bảo bối lóng lánh kim quang. Rất nhiều đồng tộc của chúng ta thích đi ra ngoài săn lùng những thứ đó. Thân là tiểu đệ đồng tộc, cho đến bây giờ không nghĩ đến Mobi Long đại ca ở bên ngoài gây chuyện. Hiện tại Mobi Long đại ca đang rất sợ sệt, sợ rằng gặp phải ác ma thích ăn rồng, rất khủng khiếp. Mobi Long không thèm để ý tới hắn, cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại trong lòng của hắn đang rất nặng nề tâm sự. Thậm chí đến cả long nữ xinh đẹp muốn rủ hắn đến bên hồ bắt cá, hắn cũng lắc đầu từ chối. Mobi Long biết long tộc của bọn họ đã từng rất bá đạo, ai dám trêu chọc vào chắc chắn là sẽ chết. Chỉ là thời đại bây giờ đã thay đổi. Nhiều năm trước xuất hiện một tên nhân loại đáng sợ, thích ăn thịt rồng. Sau đó, cuộc sống của long tộc bị khiêu chiến, làm cho trái tim của rồng cũng run rẩy hoảng sợ, không biết ai sẽ là người bị ăn thịt tiếp theo. Cuối cùng long tộc chỉ có thể lựa chọn là ham sống sợ chết ở lại trong tộc địa, không còn nào dám ra ngoài cả. Đã từng có một thánh long rồng, ba đầu, toàn thân lóng lánh, vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cũng đã chết trong tay của kẻ kia. Điều đó rất đáng sợ. Lúc này trên lãnh địa của long tộc đột nhiên xuất hiện một luồng ba động. Một bóng người hiện ra. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, tất nhiên là không tệ. Là một hòn đảo bay ở trên biển. Quần long vây quanh hòn đảo, cảnh tượng rất tuyệt vời. Ây à, này, con rồng này màu sắc rất đẹp, hẳn là thịt rất ngon. Ê, con kia thì không được rồi. Khả Lam không thích loại màu đỏ, thịt rất khô, rất khó ăn nữa. Bản thân đã nhiều lần ăn thịt rồng, vừa mới nhìn thấy, Lâm Phàm đã bắt đầu suy nghĩ mò tính món. Thành viên của long tộc vừa nhìn thấy Lâm Phàm kinh hãi, lại có nhân loại xuất hiện ở lãnh địa của long tộc. Đây đối với long tộc mà nói là sự tình không thể tin nổi. Long tộc ở trên hòn đảo này có cấm chế. Lúc trước, Mobi Long thi triển long ngữ ma pháp, cấm ma lĩnh vực, cho nên người bình thường không thể đi vào được. Bây giờ nhìn thấy Lâm Phàm bay giữa không trung, tất cả long tộc khiếp sợ dường như gặp quỷ. Tại sao hắn lại có thể vào đây? Thành viên long tộc đều rất tò mò, nhưng thời điểm bọn họ đang không nghĩ ra, thì một đầu cự long bay lên, vỗ cánh. Ngươi là ai? Thời điểm nhìn thấy Lâm Phàm, ánh mắt của nó rất cảnh giác, đã sẵn sàng chiến đấu. Lâm Phàm mỉm cười. Này tiểu động vật, xin gọi người lớn nhà các ngươi ra đi, ta có chuyện muốn bàn đó. Cái gì? Tiểu động vật? Cự long tức giận, là bị sỉ nhục. Nghĩ quần thể long tộc của chúng ta là sao chứ? Dù gì chúng ta đều là những kẻ rất cao quý, tên gia hỏa này xuất hiện mà lại gọi chúng ta là tiểu động vật, ai có thể nhịn được. Hắn trực tiếp một ngụm Long tức phun thẳng về phía đối phương, muốn đốt đối phương thành tro tàn, đủ để chứng minh đối phương tuyệt không được phép coi thường ta như thế. Tiếng rồng gầm chấn động thiên địa, là nó gọi đồng bào, là có địch đến. Rất nhanh, vô số cự long từ phương xa bay tới. Lâm Phàm nói, ta không có ác ý đâu, ta chỉ là muốn tìm một con rồng. Hắn đã làm một vài sự tình không nên là làm. Bất quá ta sẽ không làm gì hắn đâu. Hay ta chỉ là một người cha, ta cần phải xả giận cho con gái ta đó. Dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất, nhưng lời nói lại rất bá đạo. Liền hỏi, ai dám cả gan như Lâm Phàm xuất hiện tại hang ổ của Long tộc mà nói cho Long tộc mất mặt mất mũi như vậy? Lúc này một đám cự long mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, phảng phất như chỉ cần Lâm Phàm dám làm loạn, tất cả sẽ cùng nhau tiến lên nghiền nát hắn. Tránh ra! Một đạo âm thanh trầm ổn truyền đến. Thành viên của Long tộc nhìn thấy con cự long này đều lùi lại một bên. Đây là một trong tứ đại long vương của Long tộc, là băng xương cự long Neville. Neville nhìn thấy người xuất hiện ở Long tộc, biểu lộ rất nghiêm túc. Người tới đây làm gì? Hắn không bao giờ quên được nhân loại này, thực lực rất đáng sợ. Lực lượng có thể chém giết cự long. Trước khi sự tình chưa rõ ràng, loáng một cái đã có thể giết chết cự long. Trận chiến ở biên giới vẫn luôn ám ảnh. Neville cũng không biết tại sao lần đó đối phương lại tha cho bọn họ. Nếu như lần đó đối phương muốn động thủ giết rồng, sợ rằng cũng chẳng có con rồng nào chạy được. Ở chúng ta đã gặp nhau sao? Lâm Phàm tò mò hỏi, cẩn thận quan sát đối phương. Hắn không nhận ra cự long dáng dấp đều giống nhau. Đối với Lâm Phàm mà nói, dù đã từng gặp mặt nhưng cũng chỉ là khách qua đường. Neville tức giận, khốn kiếp, rõ ràng đã gặp qua, đã đánh cho ta tơi bời, vậy mà lại còn hỏi như thế. Neville là một trong tứ đại long vương của Long tộc, địa vị cao cao tại thượng. Ngoại trừ Long Hoàng gia thì ở Long tộc hắn cũng được coi là địa vị cao nhất. Vậy mà tên nhân loại đáng giận trước mặt này lại không nể mặt mũi, triệt để chọc giận ta sao? Lửa giận này cuối cùng cũng chỉ có thể nhốt xuống. Nó biết nó không phải là đối thủ của nhân loại này. Nếu như manh động chỉ là tự mình chuốc khổ. Lâm Phàm thấy đối phương không nói gì, liền mỉm cười. À, ta nhớ ra rồi, thì ra là ngươi. Hey, Tiểu Long, đã lâu không gặp. Ngươi lại còn biết giả vờ như vậy. Neville trầm giọng. Ngươi đến Long tộc chi địa để làm gì? Cho đến bây giờ Neville cũng không biết kẻ trước mắt này lại chính là tên ác ma thích ăn thịt rồng. Ta đến tìm một con rồng đó. Là ai? Neville lập tức cảnh giác. Đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn là không phải tốt đẹp gì. Nhưng ta không biết. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Neville nói, người đến là ai cũng không biết, vậy mà còn đến đây. Người cho rằng Long tộc ta dễ ức hiếp, mặc người thích làm ẩu gì thì làm sao? Chương 614, ta vẫn là một đứa trẻ. Thật xin lỗi, ta không phải là loại người thích khi dễ người ta đâu. Trước kia ăn thịt các ngươi là có nguyên nhân của ta, nhưng về sau ý chí thiên đạo đã xin ta rồi, bảo ta không ăn thịt các ngươi nữa. Ta đã hứa với hắn, về sau ta không bắt các ngươi đâu. Lâm Phàm cảm giác cự long trước mặt dường như có hiểu lầm gì với mình. Nếu như nhất định phải suy nghĩ, thì hắn cũng đang không hiểu mình. Nghe lời này, Long tộc trợn mắt. Hắn chính là tên ác ma. Là hắn. Tên ác ma thích ăn thịt rồng. Không, chạy đi. Ta không muốn chết. Chính là hắn. Cứu mạng, ác ma của nhân loại đã đến rồi. Hắn muốn ăn hết Long tộc đó. Chạy mau. Một con rồng nhát gan dường như hóa điên, mất đi bộ dáng cao quý, liền chạy tán loạn. Neville bây giờ thì sắc mặt đang tái nhợt. Thân là một trong tứ đại long vương, hắn xưa nay chưa e ngại bất kỳ đối thủ nào. Thế nhưng nhân loại trước mắt này làm cho hắn cảm nhận thấy vô cùng khủng bố, là sự đè ép từ tâm linh. Cự Long không ngừng biến mất là do ngươi ăn sao? Neville hỏi. Ờ, là ta làm đó. Ta phát hiện là cự Long các người hương vị không tệ, nhưng mùi vị cũng không phải là quá ngon. Có một vài con thì đắng, thịt rất khô và dai đó, ta cũng không thích lắm. Neville tức giận đến run cả người. Nhưng trong đầu của hắn lại có âm thanh nhắc nhở: bình tĩnh, đừng có xúc động. Nếu như người xúc động, kết quả người nhận phải sẽ rất thê thảm. Có chuyện gì từ từ nói, đừng có động thủ động cước. Đây là một hành vi không khôn ngoan. Neville nhìn lại thành viên của Long tộc. Rất nhiều con rồng đang khiếp đảm. Từ trong ánh mắt của bọn chúng có thể nhìn ra là bị ác ma nhân loại này dọa sợ. Neville xúc động phân tích tình huống vừa rồi. Hắn nghe không sai. Dường như là tên ác ma nhân loại này vừa nói đến ý chí thiên đạo. Ý chí thiên đạo là ai? Cho dù thân là Long Vương nhưng cũng chưa từng nghe nói qua kẻ nào là ý chí của thiên đạo. Nhưng đối phương lại nói ý chí thiên đạo thỉnh cầu nhân loại này buông tha cho Long tộc một con đường. Hẳn là một vị cường giả nào đó của Long tộc. Ngay khi Neville nghĩ đến chuyện này thì một âm thanh truyền đến. Neville, lùi lại. Nghe được âm thanh này, Neville trong nháy mắt liền hiểu là ai đang nói. Đây chính là Long Hoàng. Ngay sau đó, liền thấy một con cự long màu vàng từ phương xa bay tới. Sợi râu màu bạc trắng chứng minh Long Hoàng tuổi đã già, nhưng uy thế thể hiện ra là một vị đứng đầu đáng sợ nhất của Long tộc. Thân thể cũng to gấp đôi những cự long khác. À, Long Hoàng Điện Hạ giáng lâm. Neville cung kính thối lui. Đây là thần trong lòng của Long tộc. Hoan nghênh người đã tới, cường giả của nhân loại. Long Hoàng đi đến trước mặt Lâm Phàm, huyễn hóa ra hình người, thành một lão giả tóc bạc trắng xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Ờ, xin chào. Lâm Phàm mỉm cười nói, chỉ nói chuyện rất đơn giản, chỉ là đơn giản như thế mà thôi. Long Hoàng nhìn Lâm Phàm, không thể tưởng tượng nổi đối phương mạnh đến chừng nào. Chỉ bằng mắt thường, đối phương giống như là một cái hố đen của vũ trụ, khí tức tuyệt đối. Đây chính là Thực Long Giả, chính là cái tên gọi mà Long Hoàng đặt cho Lâm Phàm. Từ xưa tới nay, nhân loại thường tự xưng là dũng sĩ Đồ Long. Sau khi giết chết cự long, sẽ ăn thịt của long tộc để tăng cường thể chất. Nhưng đó chỉ là số ít. Mà kẻ có thể ăn thịt rồng, đây là lần đầu tiên mới thấy xuất hiện. Chưa tính là huyết mạch của long tộc vô cùng thần khiết. Mà chỉ nói đơn giản đến sức mạnh của long tộc, liệu rằng có mấy kẻ có thể làm được? Long Hoàng nói, cường giả nhân loại, tại sao từ trước tới nay người mấy lần ăn thịt đệ tử tộc ta? Lão muốn biết nguyên nhân. Tuy nói long tộc bá đạo, nhưng thành viên của long tộc đâu có ngu, biết không thể gây chuyện, tuyệt đối không trêu chọc vào. Chỉ có những chủng tộc địa vị cao mới có thể hiểu được những sức mạnh tuyệt đối là như thế nào. Lâm Phàm nói, ờ, là bởi vì thịt rất ngon đó. Cái gì? Thịt rất ngon? Ờ, đúng vậy, chính là như thế. Tỷ dụ như là màu sắc của con rồng sẽ liên quan đến chất lượng thịt đó. Màu sắc càng đẹp thì thịt sẽ càng mềm, cho vào miệng thì sẽ tan ra, mùi thơm sẽ tỏa ra, ăn cực kỳ tuyệt vời. Lâm Phàm chỉ vào một con rồng thủy hệ màu xanh. Con rồng kia thân thể bỗng nhiên run lên, đồng tử co giãn, ngây ngốc nhìn ánh mắt của Lâm Phàm. Ánh mắt kia đối với nó mà nói giống như ánh mắt của ác ma vậy. Không biết từ đâu, trên bầu trời dội xuống một dòng chất lỏng. Nếu như ai mà biết có thể nhận ra, đây chính là nước đái rồng, là con thủy long đã sợ đến đái cả ra. Một tiếng gầm vang, thì ra là con thủy long kia bị Lâm Phàm dọa cho sợ quá đang ngất xỉu, trực tiếp rơi từ trên không trung xuống, đập ầm ầm xuống đất. Một màn này nếu như để cho các tộc khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hô. Cự long hành hoành bá đạo, vậy mà bây giờ lại như vậy hay sao? Long Hoàng chấn kinh. Cũng chỉ vì thịt của long tộc ngon mà bắt long tộc bọn họ. Hành vi này ác liệt, đáng sợ đến mức độ nào? Đây là một loại khiêu khích sỉ nhục đối với long tộc. Thế nhưng Long Hoàng không có gào thét chửi bới Lâm Phàm. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thực lực của đối phương rất mạnh, có thể hủy diệt cả long tộc. Nếu như tiếp tục dây dưa thì chỉ là gánh thêm tai nạn. Long Hoàng nói, người đến long tộc là vì gì điều gì? Là ta tìm một con rồng thôi. Là ai? Long Hoàng cũng không biết đối phương rốt cuộc tìm ai. Bây giờ long tộc cơ bản đều ở trong tộc, mà tên ác ma nhân loại này xuất hiện, làm cho rất nhiều con rồng đi xa nhà cũng phải ngoan ngoãn quay về. Không ai dám cam đoan người tiếp theo liệu có phải là mình sẽ bị ăn thịt hay không. Lâm Phàm nói, ở chờ một chút, ta xem lại nào. Ta nhận được mùi của nó từ ý chí thiên đạo, chỉ cần cảm ứng mùi là ta tìm được đó. Lúc này ở trong hang, Mobi Long đang run rẩy. Này Mobi đại ca, có một tên nhân loại xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta, người mau ra đây chúng ta cùng giáo huấn nó. Một con tiểu long hô lên. Nghe như vậy Mobi Long trong lòng lại càng sợ sệt. Nghĩ đến chính là tên gia hỏa kia. Đáng chết, ta trêu chọc ai đâu, ta chỉ là ra ngoài đi dạo mà. Mobi Long phát hiện thân thể của mình không thể khống chế được, dường như có một nguồn lực lượng đang bao phủ. Nó hoảng sợ gầm thét, cứu, cứu với. Thân là thái tử của long tộc, đáng lẽ ra phải kế thừa sự bá đạo của long tộc, vậy mà bây giờ chẳng còn mặt mũi nào. Tiểu Long nhìn thấy Mobi Long như thế thì cười cười. Mobi Long đại ca, người rốt cuộc cũng ra ngoài rồi. Thế nhưng nó không nghĩ tới chính là Mobi Long đại ca cũng không thèm quan tâm tới nó, cánh cũng không thèm vỗ, liền bay đi. Đại ca quả nhiên là đại ca, là tuyệt đối lợi hại. Lúc này Long Hoàng không biết đối phương định làm gì. Nhìn thấy năm ngón tay của đối phương mở ra, duỗi tới dường như muốn bắt thứ gì đó. Ngay tại thời điểm Long Hoàng đang nghi ngờ, thì sự tình phát sinh làm cho thần sắc của hắn đại biến, là Mobi. Đối phương lại bắt Mobi Long. Chà, cứu con, cứu con. Mobi Long kêu gào, kinh hãi. Hắn hiện tại không biết làm sao, chỉ có thể khóc lóc. Lâm Phàm túm lấy đầu Mobi Long. Tuy nói thân thể của Mobi Long có chút lớn, thế nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn nằm trong tay của Lâm Phàm. Chính là ngươi rồi, Lâm Phàm nói. Đúng là ngươi. Thả ta ra, ta không biết ngươi, ta không quen ngươi, cứu ta, ta sợ quá, trời ơi. Long Hoàng lúc này vô cùng sốt ruột. Lão không thể nào dễ dàng tha thứ cho việc con mình gặp nguy hiểm. Có được một đứa con đã không dễ. Đồng thời, Mobi Long cũng là hy vọng của long tộc. Nó có thể thi triển ra long ngữ ma pháp, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Này, ngươi không biết ta nhưng ta biết ngươi đó. Ngươi chính là kẻ đã đánh con gái ta đó. Mobi Long nhớ lại tình huống lúc trước, liền lắp bắp. Không, không, không phải. Ta đến chỗ Phi Phi, nàng nó một lời không hợp liền dùng băng tiễn bắn ta. Ta chỉ đơn giản là phản kích thôi. Ta rất sợ. Ta vẫn còn là một đứa trẻ. Ta chỉ là một con tiểu long đáng yêu. Đừng có làm tổn thương ta mà. Mobi Long bây giờ đã khóc đến nước mắt nước mũi thè lè. Thân thể lạnh buốt, cảm giác mình phải toi đời mất. Đây chính là ác ma ăn thịt rồng. Trong đầu hiện lên hình ảnh người này dùng một cây gậy xuyên từ đít lên tận mồm nó, sau đó gác lên đống lửa mà nướng. Càng nghĩ càng sợ. Nó không muốn thê thảm như vậy. Lâm Phàm gật gật đầu. Ta biết mà. Ê, ta muốn nói với ngươi một điều. Con gái của ta dùng băng tiễn bắn ngươi, nhưng con gái của ta cũng không có sai. Hình thể của ngươi quá lớn, vốn là dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Mà ngươi lại bay đến thôn trang của người dân, Ai biết người muốn làm gì với người ta chứ? Người nói có đúng hay không? Lúc này, Mô Bi Long đang khóc lóc mếu máo. Nó cảm giác vô cùng ủy khuất. Hình thể to lớn là lỗi của ta sao? Ta sinh ra vốn đã như vậy mà. Đúng rồi, người nói gì cũng đúng. Ta sai rồi, ta van xin người đừng có ăn thịt ta. Thịt của ta rất chua, là rất thối. Ta lười tắm, ta bị hôi nách đó. Mô Bi Long khóc lóc, trong lòng giống như bị tổn thương. Lâm Phàm nhìn thấy bộ dáng của Mô Bi Long như vậy, liền xoa đầu nó. Được rồi, biết sai là tốt, sau này để ý một chút. Bàn tay này vỗ lên đầu của Mô Bi Long, dường như không đau, nhưng lực uy hiếp đã tạo thành bóng ma ám ảnh trong lòng Mô Bi Long. Thậm chí sau này đến trong mơ cũng giật mình. Mô Bi Long được buông ra, cảm giác như được hồi sinh. Nó xin thề với trời, về sau Mô Bi Long ta sẽ không đi ra ngoài nữa. Cho dù có việc cần, nếu như có ai dùng băng tiễn bắn ta, ta tuyệt đối sẽ không thèm chấp. Ta sẽ bĩu môi một cái, quay đít rời đi. Sau khi hạ xuống, Mô Bi Long run rẩy nép vào một góc. Long Hoàng bấy giờ mới thở phào. Nếu như người kia động thủ với Mô Bi Long, lão cũng không biết mình phải làm sao. Biết rõ là không địch lại, không lẽ lại kéo cả Long tộc muốn xông vào liều mạng với đối phương. Chương 615. Người có con, ta cũng có. Long Hoàng mệt mỏi, lão chỉ mong sự tình này nhanh kết thúc. Từ xưa tới nay, mặc kệ là chiến tranh như thế nào, Long tộc luôn luôn là đứng trên đỉnh. Chỉ cần có Long tộc ủng hộ thì cuộc chiến một phe sẽ thắng. Tỉ như lão là Long Hoàng tham gia trận chiến ngàn năm trước, cuối cùng chiến thắng, tăng địa vị của Long tộc lên đến cực hạn. Không có chủng tộc nào dám chọc vào Long tộc cả. Cho dù là ma tộc đáng sợ như vậy cũng không muốn phát sinh xung đột với Long tộc. Đây là lần duy nhất, cũng là lần đầu tiên Long tộc bị ép đến thê thảm như vậy. À đúng rồi, còn một chuyện nữa muốn nói với các người đây. Lâm Phàm nhớ đến mục đích lần này đến đây rất quan trọng, cũng là liên quan đến Khả Lam. Vẻ mặt của Long Hoàng trầm xuống. Xin mời nói ra. Thực lực của Long tộc của các người vượt quá chỉ tiêu, cho nên ta yêu cầu Long tộc các người, trước khi có sự cho phép của ta, không được rời khỏi hòn đảo này, có được không? Mặc kệ là vì nguyên nhân gì cũng không được đó. Lâm Phàm nói rất nghiêm túc. Thực lực của Khả Lam không tệ, nhưng so với Long tộc thì còn chênh lệch rất lớn. Loại chênh lệch này không phải ngày một ngày hai. Cho nên hắn muốn áp chế lực lượng mạnh nhất thế giới này. Lực lượng này đối với Khả Lam mà nói là bất khả chống cự. Long Hoàng nghe xong thì sắc mặt biến hóa. Yêu cầu này thật sự là quá phận. Long tộc là một tộc mạnh mẽ nhất thế gian, lại bị một tên nhân loại cấm không cho phép ra khỏi đảo. Loại yêu cầu này đúng là quá phận. Lâm Phàm thấy Long tộc không trả lời, liền hỏi: sao vậy? Yêu cầu của ta là quá đáng sao? Nếu như quá đáng, mọi người có thể thương lượng. Ta Lâm Phàm đâu phải loại người thích ép người ta đâu. Long Hoàng suy nghĩ một chút, sau đó lập tức ngẩng lên. Nhân loại, ta muốn biết người có thể mạnh đến mức độ nào được không? Long Hoàng không cam lòng. Từ sâu trong thâm tâm, lão vẫn còn muốn tranh đấu một chút. Nếu như nói thực lực của đối phương, để cho lão có thể nhìn ra hy vọng, lão lập tức sẽ ngẩng đầu. Để tranh giành cho Long tộc, lão tuyệt đối không thể để Long tộc nhục nhã. Là vậy sao? Lâm Phàm trầm tư. Nếu như so ra thì thực lực của ngươi quá yếu. Ta chỉ sợ ta ra tay với ngươi thì ngươi sẽ chết đó. Mặc dù ta có thể khống chế lực đạo, nhưng chuyện gì cũng có thể có xảy ra bất ngờ mà. Gần đây ta lại còn có cảm ngộ ma pháp. Vậy ta thử một chút ma pháp nho nhỏ thôi. Ngươi thử xem có ngăn được không? Long Hoàng nghe được lời của đối phương, cảm giác như là tên này đang sỉ nhục mình vậy. Đối với Long Hoàng mà nói, đây là sự nhục nhã tuyệt đối. Nhưng sau đó, Một sự tiện kiện kinh khủng phát sinh. Lâm Phàm giơ lên một ngón tay. Rất nhanh, một màn kinh hoàng. Nguyên tố ma pháp trong thiên địa ào ào tụ lại, tập trung vào ngón tay của hắn. Có rất nhiều loại màu sắc nguyên tố ngưng tụ lại một chỗ. Màu đen, màu đỏ, màu lam, màu trắng, màu vàng. Có rất nhiều, rất nhiều. Quả cầu càng lúc càng to. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt áp chế sâu trong nội tâm của Long tộc. Không lẽ đây là cấm ma lĩnh vực? Là cấm ma lĩnh vực sao? Long Hoàng trợn mắt, không thể tin được. Cấm ma lĩnh vực của Long tộc đối với nhân tộc và những chủng tộc khác đều không có hiệu quả. Vậy mà bây giờ đối phương lại có thể ngưng tụ ma pháp ngay trong cấm ma lĩnh vực. Có nghĩa là đối phương cũng đang thi triển một loại cấm ma lĩnh vực nhưng cực kỳ cao cấp. Long tộc có thể cảm giác được quả bóng ma pháp kia có thể hủy diệt tất cả. Không một vị nào của Long tộc có thể chống đỡ được. Cho dù là ma pháp miễn dịch của Long tộc cũng không chịu nổi. Đây là lực lượng áp chế tuyệt đối. Quả cầu càng lúc càng lớn, tạo lên sóng hỗn loạn trong thiên địa. Long đảo xuất hiện những vết rạn nứt, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phá tan. Được rồi, dừng lại. Long Hoàng kêu lên, lão sợ nếu như tiếp tục, toàn bộ Long đảo sẽ bị thổi bay. Lâm Phàm phất tay, quả cầu ma pháp tiêu tán, rất nhiều loại nguyên tố tan vào trong thiên địa. Người khác thi triển ma pháp cần phải niệm chú ngữ. Mà đối với Lâm Phàm mà nói, ma pháp giống như là một món thật cầm, chỉ cần suy nghĩ là tự hiện ra. Long Hoàng cuối cùng buông bỏ tất cả ý nghĩ muốn phản kháng. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Long tộc, nếu như không có sự cho phép của ngươi sẽ tuyệt đối không rời khỏi Long đảo. Nhưng ta muốn hỏi một việc. Ngươi hỏi đi. Lâm Phàm thấy đối phương nể mặt mình như vậy, cho nên cũng không có nhiều lời. Mấy tháng trước là tinh linh tộc bị ma tộc hủy diệt, nữ vương cũng bị giết chết, nhưng sau đó được một cường giả bí ẩn hồi sinh. Có phải là ngươi làm không? Này, ngươi có thể giữ bí mật việc này được không? Ta cam đoan là ta làm đó. Nghe được Lâm Phàm thừa nhận, Long Hoàng khiếp sợ. Hồi sinh, loại ma pháp này đáng sợ đến mức độ nào? Cho dù là Long tộc cũng chưa từng biết đến thế gian này lại có một loại ma pháp nào có thể hồi sinh. Long Hoàng quay người khẩn cầu. Nhân loại, người có thể giúp Long tộc chúng ta là hồi sinh những quả trứng rồng đã mất đi sinh mệnh được không? Long tộc của chúng ta từ trước tới nay rất cường đại, nhưng tỷ lệ sinh sản là quá thấp. Có rất nhiều quả trứng rồng mới đẻ ra, không hiểu vì sao dần dần mất đi sinh cơ, không thể nào ấp nở. Con gái của ta cũng chính là như vậy. Hy vọng người có thể giúp ta. Nói xong lời này, Long Hoàng không biết đối phương có đồng ý hay không. Ma pháp phục sinh là một loại ma pháp cực kỳ cường đại. Muốn thi triển phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Có lẽ đối phương thi triển ma pháp phục sinh cần phải trả giá rất lớn. Nghĩ tới đây, Long Hoàng chuẩn bị mở miệng. Nhưng Lâm Phàm lại mỉm cười nói. Ngươi cũng có con gái, ta cũng có. Ta có thể hiểu cảm giác của ngươi mà. Ngươi đem những trứng rồng ra đây. Ta sẽ giúp các ngươi một lần. Ta đã ăn nhiều thịt rồng như vậy. Ngươi không trách ta. Lại còn lễ phép nói chuyện với ta như thế. Ta cũng rất kính trọng ngươi đó. Long Hoàng nghe những lời ấy mà cảm giác ngu hết cả người. Đối phương nói chuyện rất nhẹ nhàng. Nhưng những từng ngữ mà Lâm Phàm nói ra như là con dao đâm vào tim vào gan của lão. Nếu như thực lực của Lâm Phàm không đủ, lời này vừa nói xong, khẳng định cả Long tộc sẽ ầm ầm xông lên giết chết hắn. Nội bộ của Long tộc sôi sục. Nhà nào của Long tộc mà chẳng có một vài quả trứng rồng mất đi sinh cơ. Đây đều là con cháu của bọn họ. Họ rất đau lòng. Lúc trước thời điểm bọn họ gặp Lâm Phàm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đối phương chính là kẻ ăn thịt rồng, là kẻ thù lớn nhất của Long tộc. Nhưng bây giờ đối phương nói ra lời ấy, bọn họ phát hiện ác ma nhân loại này thật tuyệt vời. Không lâu sau liền có thành viên của Long tộc vận chuyển trứng rồng đến, số lượng hơi nhiều, phải đến mấy chục quả. Thời điểm Lâm Phàm nhìn thấy những quả trứng này, liền nhớ đến quả trứng của Tiểu Kê. Trong đầu hiện lên hình ảnh mình cầm trứng, gõ gõ nhẹ vào trong chảo, hai tay bẻ ra. Dầu nóng sôi xèo xèo, mùi trứng thơm nức mũi. Hình ảnh quá là đẹp mắt, nước dãi chảy cả ra. Ê, tất cả là ở đây sao? Lâm Phàm hỏi. À, tất cả đây rồi. Lâm Phàm mỉm cười, ta biết rồi. Sau đó chỉ thấy Lâm Phàm nhẹ nhàng dùng tay, từng đạo kim quang bao phủ lấy những quả trứng rồng. Tình huống trước mắt làm cho Long Hoàng khiếp sợ. Đây là ma pháp gì? Chỉ có thể thấy kim quang, không thấy những thứ khác. Thậm chí muốn cảm nhận đây là nguyên tố ma pháp gì cũng không được. Này, phục sinh đi. Thời điểm thi triển phục sinh, hư không sẽ có thông đạo xuất hiện, bởi vì đây là vi phạm quy luật của thiên địa. Cho dù là ý chí thiên đạo không ra mặt thì cũng sẽ có một loại khác xuất hiện. Này, cỗ khí tức này! Long Hoàng nhìn hố đen, trong lòng chấn động. Là khí tức của vong linh ngưng tụ lại, tràn ngập sự tang thương mục nát. Chỉ có vong linh mới có thể có. Tử thần xuất hiện là những bộ áo bào đen rách nát, trong tay cầm lưỡi hái. Chỉ là lần này, đằng sau tử thần xuất hiện, sau đó cũng chỉ đứng xếp hàng đó, con mắt không có cảm tình gì, trợn lên nhìn Long tộc. Long Hoàng lẩm bẩm, vong linh quy tụ. Nơi có vong linh là có thể quản lý linh hồn, tự tiện hồi sinh sẽ bị vong linh trả thù. Long Hoàng sống vô số năm tháng, hiểu rất nhiều điều. Cho dù là ma pháp sư tinh thông vong linh ma pháp cũng không thể nào chống lại được vong linh tử thần. Lâm Phàm nhìn sang cái hố đen, nhìn sang đám tử thần đang xếp hàng ở đó bối rối. Mấy tên tử thần bị Lâm Phàm nhìn thì lập tức ánh mắt lảng tránh. Có tên thì lau lau cái lưỡi hái, có tên thì ngồi xuống khâu lại những vạt áo bị rách, có tên thì cúi mặt không cả dám ngẩng lên. Ê à, tử thần, dạo này ăn mặc không tệ. Ê, không nghĩ tới lần này còn biết trợn mắt nhìn. Là ta bị Long tộc nhờ vả, là hồi sinh mấy quả trứng rồng. Nếu như có liên quan đến các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Long Hoàng là người tốt, ta rất quý. Ngươi có thể cho bọn họ mặt mũi được không? Bọn tử thần cuối cùng nghe Lâm Phàm nói như vậy, liền quay ra đằng sau. Mấy tên cúi xuống cắm cúi, đưa lưỡi hái cắt cỏ. Trong mắt đầy tức giận nhưng cũng chẳng biết làm gì. Lâm Phàm thở dài. Sau đó vung tay một cái thẳng tới hố đen. Chỉ thấy những tiếng ầm ầm, bọn tử thần lập tức bị hút vào bên trong. Sau đó hố đen đóng lại. Khí tức của vong linh hoàn toàn biến mất. Giờ phút này cả Long tộc mới thở phào. Khí tức vong linh vừa rồi chèn ép cho bọn họ cảm giác như là tử vong treo trên đỉnh đầu vậy. Là quá khủng bố. Sau đó bọn họ kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Tên nhân loại này lại có thể mạnh đến mức vậy sao? Long Hoàng ngây ngốc. Sự tình sáng suốt nhất cuộc đời này của lão chính là không gây gổ với tên nhân loại này. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chương 616. Hai người cùng chí hướng. Được rồi. Lâm Phàm buông tay xuống. Như vậy là được sao? Long Hoàng rất kinh hãi. Lão nghĩ tới rất nhiều hình ảnh. Ma pháp phục sinh là cấm kỵ trong cấm kỵ, khẳng định sẽ tạo ra thiên địa dị tượng kinh người. Lâm Phàm quay sang. Là đúng rồi, có vấn đề gì không? Hắn không biết vì sao Long Hoàng lại hỏi như vậy. Là có vấn đề gì? Rất kỳ quái. Không có vấn đề gì hết. Long Hoàng lắc lắc đầu. Bất kể nói như thế nào thì Long Hoàng cũng là một kẻ từng trải đời. Sự tình trước mắt là cả đời lão chưa từng thấy. Long Hoàng muốn hỏi. Các ngươi đã từng gặp qua một vị thần nào chưa? Thế nhưng làm gì đã có ai thấy thần đâu. Đều chỉ là những luồng ánh sáng mờ ảo. Đột nhiên có cự long kinh hô. Này, ta cảm nhận được quả trứng rồng có sinh mệnh. Là sinh mệnh rất nồng nặc đó. Long Hoàng giật mình, cầm lấy một quả trứng rồng, cẩn thận cảm thụ. Quả nhiên là thấy một nguồn sinh mệnh đang bùng lên trong quả trứng. Nét mặt của lão lập tức tươi cười. Tạ ơn, là đội ơn. Long Hoàng cảm kích. Chuyện lúc trước lão cũng không để tâm nữa. Những con rồng bị ăn thịt chỉ có thể trách là chúng nó không may. Ai bảo thịt chúng nó ngon. Lâm Phàm mỉm cười. Được rồi, không cần cảm ơn đâu. Cái gì có thể làm ta nhất định sẽ làm đó. Đối với Long Hoàng mà nói, lão chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, thế nhưng bây giờ lại biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Ta có thể hỏi ngươi một việc không? Được rồi, hỏi tiếp đi. Trong cuộc nói chuyện, Lâm Phàm luôn luôn rất hảo hữu. Người làm sao có thể thi triển ra ma pháp phục sinh? Làm sao ư? Rất đơn giản. Ma pháp phục sinh chỉ là dẫn dắt những hạt nguyên tố trong thiên địa. Thiên địa có sức sống mênh mông. Ta có thể cảm giác được linh hồn đi qua đi lại đó. Long Hoàng khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Không phải là lão hiểu ý tứ những lời Lâm Phàm nói, mà từng chữ khi ghép lại với nhau thì giống như là thiên thư vậy. Trong đầu của lão nổ đánh đùng một cái. Này, không hiểu sao? Lâm Phàm hỏi. Hiểu là hiểu, hiểu một chút. Lão dù sao cũng là Long Hoàng, địa vị cao cao tại thượng, cho dù có không hiểu thì cũng phải giữ mặt mũi cho Long tộc chứ. Hiểu là tốt rồi. Thực lực của Long tộc đối với Khả La mà nói là một loại đè ép tuyệt đối, nhất định Lâm Phàm phải áp chế Long tộc. Long Hoàng thấy Lâm Phàm muốn đi, lại nhìn quả trứng rồng trong tay. Đây là quả trứng là con gái của lão. Lão suy nghĩ, sau đó lão quyết định. Khoan đã. Long Hoàng gọi Lâm Phàm. Lâm Phàm quay lại, không biết đối phương còn định hỏi gì nữa. Đây là con gái của ta, tạm thời còn chưa ấp nở. Người nói người cũng có con gái. Ta muốn đem quả trứng này giao cho nàng. Thân là cha, ta cũng muốn con gái của mình có cuộc sống thật tốt. Con gái của ngươi ở bên ngoài, nếu như có Tiểu Long làm bạn, khẳng định sẽ rất vui. Huống chi, ngươi là ân nhân cứu mạng của con gái ta. Long tộc chúng ta là người có ân tất báo. Hy vọng ngươi có thể đồng ý. Long Hoàng cũng có tính toán của riêng mình. Tên Moby Long kia coi như đã là phế vật. Không thể nào mà đi luồn cuối đối phương được nữa. Mà Lâm Phàm này là kẻ nguy hiểm nhất đối với Long tộc. Khẳng định phải níu kéo quan hệ. Cái này... Lâm Phàm trầm tư. Hắn có chút không nỡ. Là tách cha con người ta ra. Còn chưa có nở đã bị mang đi như thế. Cảm giác rất đáng thương. Có vấn đề gì sao? Long tộc Long Hoàng nheo nheo mắt. Cảm giác này thật là hèn hạ. Nhưng thôi, vì tương lai của con em chúng ta, ta nhất định phải nghiến răng rồng. Ngươi chưa, còn chưa cả gặp con mình. Con gái của ngươi cũng chưa gặp cha. Như vậy mà chia rẽ các ngươi thì không tốt lắm đâu. Long Hoàng lập tức lắc đầu. Mỗi một tiểu long mới sinh đều cần phải có tẩy lễ bằng máu và nước mắt. Cuộc sống ở Long Đảo sẽ làm cho nhuệ khí của Long tộc bị mài mòn. Ta hy vọng con gái ta có thể trở thành một Long nữ kiêu ngạo, chứ không phải là một phế vật chỉ biết chui góc nhà. Lúc này Moby Long đang run rẩy ở một xó, liền ngẩng mặt, cảm giác mình bị cha khinh bỉ. Lâm Phàm nói, ơi, không nghĩ tới ngươi cũng có tư duy giống ta. Lại hy vọng con mình có thể trở thành một người bá đạo. Hay à? Đều là cha mà, thì đều mong muốn con cái như vậy mà. Lập tức hai người nhìn nhau, trong ánh mắt có một loại ánh sáng cùng chung chí hướng. Được rồi, ta đồng ý. Ngươi quả nhiên là một người cha tốt. Lâm Phàm mỉm cười, Long Hoàng cũng cười. Nhưng trong lòng thì Đập đang thầm chửi cha mắng mẹ. Ta thật đau xót, là Long tộc của chúng ta từ giờ không được ra khỏi Long đảo. Long Hoàng vuốt ve quả trứng rồng, dùng phương thức đặc biệt mà dặn dò con gái ở trong quả trứng, sau đó giao quả trứng cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cầm lấy quả trứng, sau đó vẫy tay rời khỏi Long đảo. Những cự long kia đợi đến khi Lâm Phàm rời đi mới nhẹ nhàng thở phào. Tuy nói đối phương rất hữu hảo, nhưng hắn chính là kẻ ăn thịt rồng. Ở trong rừng, Khả Lam, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Con rồng kia tự nhiên biến mất. Olivia hỏi, nàng rất hiếu kỳ, Long tộc tại sao lại buông tha như vậy? Khả Lam lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Thời điểm tỉnh lại, nàng được mọi người cấp cứu, thôn trang cũng không bị Long tộc tấn công. Lâm Phàm vẫn theo dõi hành tung của con gái. Ây à, ta chỉ cần đem quả trứng đặt trước mặt con gái là có thể gặp nhau rồi. Hơn nữa cũng không có bại lộ hành tung. Ây, ta thật là thông minh. Nghĩ vậy, Lâm Phàm hạ xuống đem trứng rồng đặt ở một nơi rất dễ thấy, trực tiếp đặt trên một tảng đá. Sau đó, hắn ẩn nấp, quan sát. Không lâu sau, bốn bóng dáng xinh đẹp xuất hiện. Các nàng thời điểm đi qua tảng đá liền nhìn thấy quả trứng rồng. Này, đây là trứng gì? Khả Lam hỏi. Ta chưa từng thấy qua, ở trên đó còn có hoa văn. Olivia cau mày, sao có trứng ở đây, thật là kỳ quái. Tất cả mọi người nghi hoặc. Khả Lam bỗng nhiên quay sang. Này, các cậu có đói không? Mấy cô bạn gái lắc lắc đầu. Khả Lam nói, nếu như các người đói, ta có thể nướng trứng cho các người ăn. Quả nhiên, ở chung với Lâm Phàm lâu ngày, về phương diện ẩm thực luôn luôn rất phong phú. Quả trứng rồng ở trên tảng đá dường như hiểu lời của Khả Lam nói, rung lên một chút. Này, các cậu nhìn xem, quả trứng này hình như vừa cử động đó. Đâu có đâu, có gì đâu. Mọi người lắc đầu, Khả Lam hoài nghi có phải mình bị hoa mắt. Nàng đi đến trước mặt quả trứng, cầm lên trong tay, trong miệng thì thầm. Thật là kỳ quái, đây là trứng gì vậy ta? Chương 617. Olivia trở về gia tộc. Thời điểm Khả Lam bê quả trứng, một màn kinh người phát sinh. Quả trứng đột nhiên tỏa sáng, âm thanh nứt vỡ. Ngay khi Khả Lam còn đang bối rối thì một con rồng nhỏ xuất hiện. Này, là rồng! Khả Lam kinh hô, muốn ném con rồng nhỏ ra. Dù sao đây là một chuyện rất phiền phức, nếu như để cho Long tộc biết có nhân loại nuôi rồng, tuyệt đối sẽ tìm báo thù. Đối với Long tộc mà nói, Long tộc là cao quý, không thể nào trở thành vật nuôi trong tay của người khác. Nếu không, sẽ bị truy sát đến cùng. Lòng chiến sĩ rất hiếm, cho dù xuất hiện trước mặt nhân loại thì cũng đều là những long chiến sĩ thực lực đáng sợ. Tất cả những long chiến sĩ này đều đã thỏa hiệp với long tộc, hoặc là con cự long kia cam tâm tình nguyện làm vật cưỡi cho nhân loại, chứ không bao giờ chịu khuất phục. Hôm nay người cưỡi ta, rồi sẽ có lúc người phải để cho ta cưỡi. Không thì thôi, không chơi. Ngay khi Khả Lam chuẩn bị ném con rồng con đi, Tiểu Long lập tức cắn ngón tay Khả Lam. Khế ước đột nhiên lập lòe. Long Hoàng cũng đã dặn dò con mình kế kết ký khế ước với con gái của Lâm Phàm. Cái này... Khả Lam trợn mắt nhìn tình huống này. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Ấu Long đã ký khế ước nhận mình làm chủ. Khả Lam, Tiểu Long này ký kết khế ước với cậu, hơn nữa còn là khế ước nhận chủ, về sau cậu chính là chủ nhân của nó đó. Mọi người đều ngây ngẩn, không nghĩ tới chị em thân thiết của mình lại có thể có một con rồng. Khả Lam cũng không muốn nói nhiều. Ấu Long này màu hồng, Sau khi ký kết khế ước, chị thấy Tiểu Long vỗ vỗ cánh, ăn hết cái vỏ trứng, sau đó vỗ bụng, kêu lên mấy tiếng rất đáng yêu. Olivia nói, chuyện này có nói thì người ta cũng không tin. Ta biết, nhưng nếu như chuyện này để cho Long tộc biết, có thể chúng ta sẽ bị truy sát đó. Khả Lam rất lo lắng, nếu như nàng biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, nàng nhất định sẽ không chậm động vào quả trứng. Olivia nói, không đâu, cậu là ký kết khế ước nhận chủ. Nếu như cậu xảy ra chuyện gì, con rồng này sẽ chết, cho dù Long tộc bất mãn cũng không dám làm gì đâu. Nhưng mà tôi vẫn lo lắng. Tiểu Long bay đến, chui vào trong ngực của Khả Lam, rụi rụi cái đầu. Có thể thấy, lông mi của Tiểu Long rất dài, quả nhiên là đặc thù của một con rồng cái. Khả Lam cúi đầu, con rồng này rất đáng yêu, xoa xoa. Vừa rồi còn định nướng trứng, thật là... Tyre, Olivia và Sim nhìn Khả Lam gật gật đầu. Đừng lo, chúng tôi lúc nào cũng sẽ sát cánh với cậu, không có gì phải sợ cả. Quả nhiên là chị em bạn gì. Sau đó các nàng líu díu trò chuyện. Khả Lam bây giờ là ma kiếm sĩ, nhưng lại có rồng gọi là ma long kiếm sĩ hay là long ma kiếm sĩ đây. Tất cả những lời ấy nghe có vẻ rất khó. Lâm Phàm không nghĩ tới Tiểu Long này lại xinh đẹp như vậy. Nhớ đến câu chuyện của hắn và Lão Trương vẫn từng nói với nhau. Những thứ xinh đẹp thường mùi vị rất ngon, ngẫm lại cũng có đạo lý. Những con rồng trước đây, con nào màu sắc đẹp thì đúng là ăn rất ngon. Tỉ như con ấu long này, xinh đẹp như vậy, lớn lên khẳng định thịt cũng rất ngon. Thế nhưng Lâm Phàm lại gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Đây là sủng vật mà con gái mình nuôi. Mình cũng đã đồng ý với Long tộc về sau không ăn thịt rồng. Đáng tiếc, Lão Trường có lẽ cũng rất thích ăn thịt rồng đó. Lâm Phàm lại quay về thôn Trang, trở lại cuộc sống bình thường. Lúc rảnh rỗi, hắn rèn sắt. Cuộc sống trôi qua cũng không có thay đổi quá nhiều. Thời gian rất nhanh, lại thêm mấy năm nữa trôi qua. Lâm Phàm vẫn sống rất bình thường ở thôn Trang, bởi vì không khống chế thân thể. Hắn càng ngày càng trông giống như là người trung niên, khí chất giống như một người nông dân vậy. Khả Lam cũng có mấy lần trở về. Hắn hỏi thăm cuộc sống của nàng ra sao. Lâm Phàm cười cười, cũng kể lại cuộc sống của hắn cho con gái nghe. Con Tiểu Long kia đã trưởng thành, có thể chở Khả Lam bay đi khắp nơi. Điều kỳ lạ là con rồng này màu hồng. Từ trước tới nay chưa từng thấy qua con rồng nào màu hồng. Lâm Phàm phát hiện trên thân con rồng này ngưng tụ mấy loại nguyên tố ma pháp. Khả Lam có thể trao đổi tin tức với con rồng. Tin tức Khả Lam khống chế một con rồng làm cho toàn bộ đại lục chấn động. Long tộc là tồn tại vô địch đối với bất kỳ chủng tộc nào. Vậy mà bây giờ lại có một nhân loại đang nuôi một con rồng. Điều này rất hù dọa người. Đã rất lâu không có xuất hiện long kỵ sĩ. Mà đội mạo hiểm của Khả Lam vẫn như trước, vẫn có 4 người. Bọn họ cũng không có gia nhập vào công hội. Các nàng không muốn phiền toái. Từ trước tới nay vẫn chỉ là 4 chị em bạn gì đi chơi với nhau. Tại đế quốc Kuro, gia tộc Nola, chính là gia tộc của Olivia. Lần này trở về gia tộc là vì biến cố, tộc trưởng là mắc bệnh nguy kịch, cần tuyển người thừa kế. Theo lý thuyết, hẳn là Olivia kế thừa. Nhưng dưới nàng còn có mấy vị đệ đệ, đều là những nhân vật rất bá đạo. Mọi người đều thèm muốn chức vị tộc trưởng. Lúc trước, nàng rời khỏi gia tộc đến Lan Nguyên đế quốc là để đi học. chính là muốn tránh né khỏi sự phân tranh trong gia tộc. Thế nhưng bây giờ có tránh cũng chẳng được. Bọn nô bộc trong gia tộc thấy đại tiểu thư trở về đều cung kính xếp hàng hai bên. Này, ba vị kia đều là bạn của tiểu thư sao? Còn nữa, đó là một con rồng. Không nghĩ tới, bạn của đại tiểu thư lại là Long chiến sĩ. Bây giờ Khả Lam ở đâu cũng rất có phong cách thu hút ánh nhìn của mọi người. Mà điểm mấu chốt chính là con cự long kia. Từ phương xa, đang có ánh mắt lạnh lẽo nhìn các nàng. Quay về làm gì chứ? Ở lại Lan Nguyên đế quốc không phải là tốt sao? Thật đáng chết. Một nam tử tóc vàng, khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng đang có lửa giận thiêu đốt. Hắn rất thèm muốn vị trí tộc trưởng, không ai có thể ngăn. Trong thời gian Olivia không có ở đây, hắn đã đánh bại mấy đối thủ cạnh tranh khác, để cho bọn họ biết tước vị tộc trưởng là của ta. Các người đừng hòng mà thèm muốn. Cha, con đã về. Olivia hành lễ. Ờ. Đối với Olivia mà nói, việc này cũng đã quen. Nàng ngẩng đầu nhìn cha. Đã thay đổi rất nhiều so với nhiều năm trước. Cha đã già đi. Đã đến lúc dầu cạn đèn tắt. Ai cũng biết, tộc trưởng của gia tộc Nola đã từng tham gia rất nhiều trận chiến. Thân thể lưu lại những thương tích. Thương tích tích lũy qua ngày tháng, cho đến khi thân thể đến cực hạn. Lúc này ở ngoài cửa có một bóng người đi tới, chính là tên nam tử tóc vàng nọ. Chị Olivia, hoan nghênh trở về. Nam tử tóc vàng mỉm cười hành lễ, chỉ là đối với Olivia mà nói, nàng không có hảo cảm với tên này. Hắn chính là Kelon, là con thứ ba trong gia tộc. Từ nhỏ tới lớn đều vô cùng hèn hạ âm hiểm. Nhìn dung mạo tưởng chừng như anh tuấn, nhưng nội tâm lại vô cùng bẩn thỉu. Olivia không thèm nhìn hắn, trong lòng của Kelon bùng lên ngọn lửa. Đứa con gái đáng chết này, vậy mà lại hờ hững với ta. Chờ đến khi ta khống chế được gia tộc, ta sẽ bắt người phải quỳ xuống. Trong lòng thì chửi mắng, nhưng trên mặt lại nộ ra nụ cười. Sau đó, Kelon nước mắt nhìn qua, ba vị mỹ nữ chủ động tiến lên. Các nữ sĩ xinh đẹp, xin chào. Hoan nghênh đã đến gia tộc Lona. Ta là con thứ ba, Kelon. Tyre, Sim nhìn về phía Khả Lam. Các nàng đều được dạy dỗ rất tốt, cho nên gặp người chủ động chào hỏi sẽ mỉm cười đáp lễ. Nhưng bây giờ các nàng đang không biết làm sao, là muốn xin ý kiến của Khả Lam. Khả Lam chặn lại trước mặt các nàng, khuôn mặt lạnh lùng ừ một tiếng. Nàng hiểu tình huống trong gia tộc của Olivia. Kelon nhìn thấy các nàng như vậy, đúng là không lễ phép, là tức muốn chết. Olivia không thèm nhìn ta, đến cả các ngươi cũng không thèm nhìn ta sao? Một ngày nào đó ta sẽ cho các ngươi biết mặt. Cự Long đứng ở bên cạnh Khả Lam, dường như cảm nhận được ác ý của Kelon, ánh mắt rít lên. Kelon bị dọa, ngã ngồi bệt xuống đất, thẹn quá hóa giận, mất hết mặt mũi. Các ngươi chờ đó. Rất nhanh, Kelon đứng lên, phủi phủi quần áo. Là lần đầu tiên nhìn thấy một con cự long bị hù dọa đó. Bất quá ta nghe nói long tộc đã lệnh không cho cự long trở thành nhân loại, là bù nhìn của nhân loại. Nếu như cự long phát hiện, chẳng phải là sẽ bị long tộc truy sát đến cùng sao? Các người không sợ sao? Kelon hỏi, dường như là rất quan tâm, nhưng thật ra là đang muốn nói cho tất cả mọi người. Người bạn này của Olivia nuôi cự long sẽ có kết cục không tốt, long tộc sẽ không buông tha. Quả nhiên thời điểm Kelon nói ra điều này, người trong gia tộc Nola đều lộ ra vẻ lo lắng. Long tộc là chủng tộc đáng sợ, ai có thể chống được lửa giận của long tộc đây? Một khi long tộc đổ trách nhiệm này lên đầu của gia tộc Nola, khẳng định là gia tộc sẽ bị liên lụy. Kelon nhìn thấy như vậy, liền lập tức nở một nụ cười gian tà. Đúng là như ta muốn. Olivia ơi Olivia, ngươi lại có một người bạn nuôi một con rồng. Ngươi sẽ bị gia tộc xa lánh, và các ngươi cũng sẽ bị long tộc săn đuổi. Tập 130. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.